Chào các bạn thính giả, các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube Đọc Sách Mỗi Ngày. Mời các bạn cùng nghe cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đất thèm quan tâm của tác giả Mark Manson. Chương 3. Bạn cũng chẳng đặc biệt lắm đâu. Tôi từng quen một anh chàng, chúng ta cứ gọi anh ta là Jimmy cho tiện. Jimmy luôn có rất nhiều dự án đầu tư được thực hiện vào bất kỳ một ngày nào. Nếu bạn hỏi anh ta rằng anh ta đang làm gì, anh ta sẽ bolo ba la về những doanh nghiệp mà anh ta đang được mời làm cố vấn, hoặc anh ta sẽ diễn giải về một ứng dụng y tế đầy tiềm năng mà anh ta đang tìm kiếm nhà đầu tư tốt bụng, hoặc anh ta sẽ kể lể về một sự kiện từ thiện nào đó mà anh ta làm khách mời quan trọng, hay là anh ta đang có ý tưởng về một loại bơm xăng cải tiến nào đó sẽ mang lại cho anh ta hàng tỷ đô. Anh chàng luôn di chuyển, luôn bận bịu, và nếu như bạn dành cho anh ta vài phút thường đàm trong ngày, anh ta sẽ đè bẹp bạn về công việc của anh ta có tầm ảnh hưởng lớn tới thế giới như thế nào, những ý tưởng mới của anh ta xuất sắc ra sao, và bạn có cảm tưởng như thể mình đang nói chuyện một phóng viên đưa tin vậy. Jimmy lúc nào cũng lạc quan hết, luôn thúc mình hướng về phía trước, luôn luôn làm việc theo một góc độ, một kẻ dám nghĩ dám làm thực thụ. Điều này có nghĩa là cái quái gì đây? Vấn đề là Jimmy cũng còn là một gã vô công rời nghề nữa, chỉ có nói mà không có làm, lãng phí thời gian và tiêu hầu hết tiền bạc vào các quán bar và những nhà hàng sang trọng và khoe khoang về những ý tưởng kinh doanh. Jimmy là một cái cây tầm gửi chuyên nghiệp. Anh ta bòn rút những đồng tiền mồ hôi nước mắt của gia đình bằng cách quay tròn họ, cũng như mọi người trong thành phố, với những ý tưởng sai lầm về tương lai sáng lạng của ngành công nghệ. Vâng, đôi khi anh ta cũng có biểu hiện cố gắng, hay cầm điện thoại lên mà lạnh lùng điểm danh một vài nhân vật quan trọng hay một cái tên ngẫu nhiên cho tới khi không còn cái tên nào để gọi nữa. Nhưng không có gì thực sự diễn ra cả. Không có kế hoạch đầu tư nào trong số đó lại đơm hoa kết thành bất kỳ một loại trái nào hết. Vâng, anh chàng vẫn tiếp tục như vậy trong nhiều năm, sống nhờ vào bạn gái và ngày càng nhiều những người bà con xa trong những năm 20 tuổi. Và điều khó chịu nhất chính là Jimmy cảm thấy hài lòng về điều đó. Anh ta có một mức độ ảo tưởng nhất định về sự tự tin. Những ai chê cười hay dập điện thoại trước mặt anh ta, trong tư tưởng của anh ta là những kẻ bỏ lỡ cơ hội đời mình. Những ai thách thức anh ta về những ý tưởng kinh doanh huyễn hoặc của mình đều là những kẻ quá dốt nát và non nớt, nên mới không hiểu được các ý tưởng của anh ta. Những người chỉ trích lối sống lười biếng của anh ta là những kẻ gato, những kẻ căm ghét, ghen tị với những thành công của anh ta. Jimmy quả thật có kiếm được chút tiền, mặc dầu thường không theo nghĩa thô sơ nhất, bằng việc bán các ý tưởng kinh doanh của những người khác dưới cái mắt của mình, hay lừa bịp một khoản vay từ ai đó, hoặc còn tệ hơn, thuyết phục người khác cho anh ta làm cổ đông trong một dự án khởi nghiệp. Anh ta còn thỉnh thoảng thuyết phục được người ta trả tiền để anh ta phát biểu trong các buổi diễn thuyết. Về chủ đề gì thì tôi cũng chịu thôi. Phần tệ hại nhất là Jimmy tin vào chuyện nhảm nhí của anh ta. Ảo tưởng của anh ta có khả năng chống cản nhiễu từ bên ngoài. Thành thật mà nói thì không thể tức giận với anh ta được, bởi vì mọi cái về anh ta thực sự quá hấp dẫn. Vào những năm 1960, việc phát huy lòng tự tôn, có suy nghĩ và cảm nhận tích cực về bản thân trở thành một mối quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học. Các nghiên cứu cho thấy rằng những người mà đánh giá cao về bản thân mình thường có biểu hiện tốt hơn và ít gặp phải các vấn đề hơn. Rất nhiều nhà nghiên cứu và cả những người làm chính sách vào thời đó đã tin rằng việc nuôi dưỡng lòng tự tôn của dân chúng sẽ mang tới những lợi ích vô giá cho xã hội, tỷ lệ phạm tội thấp hơn, cải thiện kết quả học tập, nâng cao chất lượng lao động, giảm thiểu sự thâm hụt ngân sách. Kết quả là, kể từ thập kỷ tiếp theo, những năm 1970, việc tập luyện để nâng cao lòng tự tôn bắt đầu được truyền đạt cho các bậc phụ huynh, được nhấn mạnh bởi các chuyên gia tư vấn, các nhà chính trị và các giáo viên, được đưa vào các chương trình giáo dục. Ví dụ như, tình trạng nâng điểm được thiết lập để giúp những đứa trẻ có thành tích kém cảm thấy dễ chịu hơn về sự kém cỏi của mình. các giải thưởng dành cho người tham dự và những kỷ niệm chương được tạo ra cho bất cứ hoạt động thông thường nào. Trẻ con được giao các loại bài tập ngớ ngẩn, kiểu như là hãy liệt kê tất cả các lý do vì sao chúng ta cho rằng chúng ta đặc biệt, hãy miêu tả 5 điều mà chúng ta thích nhất về bản thân. Mục sư và cha xứ nói với giáo dân của mình rằng mỗi người trong số họ đều là một cá nhân đặc biệt trong con mắt của Chúa và được định sẵn để trở nên xuất sắc, chứ không phải là những kẻ tầm thường. Các buổi hội thảo về kinh doanh mà động cơ thúc đẩy cũng xoáy sâu vào câu thần chú ngược đời ấy. Mỗi người trong số chúng ta đều có thể trở nên đặc biệt và thành công rực rỡ. Nhưng từ những thế hệ sau này và từ các số liệu thống kê mà ta thấy được rằng tất cả chúng ta không phải điều đặc biệt cả. Nó cho thấy rằng chỉ cảm thấy tốt đẹp về bản thân thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, trừ khi bạn có được một lý do tốt để cảm nhận tốt đẹp về mình. Nó cho thấy rằng những tai họa và thất bại thực ra cũng có ích và thậm chí còn cần thiết để phát triển thành những người trưởng thành có ý chí và thành công. Nó cho thấy rằng việc giáo dục con người tin rằng họ đặc biệt và cảm thấy tốt đẹp về bản thân, dù có thế nào đi nữa, cũng không dẫn tới được một dân số đầy những Bill Gates và Martin Luther King, mà nó dẫn tới một xã hội đầy rẫy những Jimmy. Jimmy, thằng cha sáng lập dự án khởi nghiệp hoang tưởng. Jimmy, kẻ hút cần mỗi ngày và không có bất cứ một kỹ năng thị trường thật sự nào ngoài chém gió và tin vào điều đó. Jimmy, loại người sẽ gào vào mặt đối tác kinh doanh của mình là măng non và sau đó thì quẹt thẻ hết số tiền của công ty vào Le Bernardine nằm có gây ấn tượng với một em mẫu Nga nào đó. Jimmy, anh chàng sớm không còn ông chú hay bà dì nào đồng ý cho vay tiền nữa. Vâng, cái anh chàng Jimmy đầy tự tin và tự tôn mới đấy. Cái anh chàng Jimmy đã dành không biết bao nhiêu là thời gian để giải bày về việc anh chàng hoành tráng ra sao mà quên mất, bạn biết đấy, cần thực sự làm gì đó. Vấn đề đối với khuynh hướng tự tôn là nó đo lường được sự tự tôn bằng việc một người cảm nhận tích cực như thế nào về bản thân mình. Nhưng thước đo đúng đắn và chính xác về giá trị của một con người là người đó cảm thấy như thế nào về những khía cạnh tiêu cực của bản thân họ. Nếu một người như Jimmy cảm thấy tuyệt vời ông mặt trời trong khoảng 99,9% thời gian, mặc kệ cuộc đời anh ta đang be bét hết cả, thì làm sao mà nó lại là một thước đo chính xác về cuộc sống thành công và hạnh phúc được? Jimmy đã tự ban cho mình đặc quyền, cho nên anh ta cảm thấy anh ta xứng đáng với những điều tốt đẹp dù không thực sự làm ra chúng. Anh ta tin rằng anh ta có quyền được giàu có mà không cần phải thực sự làm gì cả. Anh ta tin rằng mình nên được yêu thích và thân cận dù chẳng thực sự giúp đỡ ai hết. Anh ta tin rằng anh ta nên có một lối sống thú vị mà không cần phải thực sự hy sinh điều gì cả. Những người giống như Jimmy trở nên quá đỗi ám ảnh với việc cảm thấy tốt đẹp về bản thân, nên họ cố gắng huyễn hoặc mình rằng họ đang đạt được những thành tựu vĩ đại cho dù thực tế không phải như vậy. Họ tin rằng họ là người dẫn chương trình xuất chúng trên sân khấu, trong khi thực ra họ đang tự biến mình thành một trò hề. Họ tin rằng họ là nhà khởi nghiệp thành công, nhưng thực ra họ chưa từng có một dự án kinh doanh nào thành công cả. Họ tự gọi mình là huấn luyện viên cuộc sống và thu tiền khi hỗ trợ những người khác, dù cho họ mới chỉ có 25 tuổi và chưa thực sự đạt được điều gì thực chất trong đời. Ở những người tự cho mình đặc quyền đều rỉ ra một mức độ ảo tưởng nhất định về sự tự tin. Sự tự tin này có thể đầy mê hoặc đối với những người khác, ít nhất là trong một thời gian. Trong một số trường hợp, mức độ ảo tưởng của người tự cho mình đặc quyền có thể có tính lan truyền và giúp những người xung quanh cũng cảm thấy tự tin về bản thân. Mặc cho tất cả những hành vi thái quá của Jimmy, tôi phải thừa nhận rằng đôi lúc là khá vui khi ở bên anh ta. Bạn sẽ cảm thấy mình bất bại khi ở bên anh ta. Nhưng vấn đề đối với việc tự cho đặc quyền nằm ở chỗ nó khiến cho người ta cần phải cảm thấy tốt đẹp về bản thân vào mọi lúc, ngay cả khi phải trả giá bằng những người bên cạnh họ. Và bởi vì những người tự cho mình đặc quyền luôn cần phải cảm thấy tốt đẹp về bản thân, thành ra họ dành hầu hết thời gian của mình vào những việc nghĩ về bản thân. Rốt cuộc, nó ngốn rất nhiều năng lượng và công sức để thuyết phục bản thân rằng đống phân của bạn thật thơm, đặc biệt là khi bạn còn sống trong nhà vệ sinh nữa chứ. Một khi người ta đã phát triển lối suy nghĩ để luôn nhìn nhận những gì diễn ra xung quanh mình như là một sự tự phóng đại, rất khó để kéo họ ra khỏi đó. Bất kỳ một nỗ lực nào nhằm lý giải cho họ hiểu đều bị xem đơn giản như là một mối đe dọa khác đối với sự ưu việt của họ đến từ một người mà họ không thể chấp nhận sự thông minh, tài năng, đẹp đẽ và thành công của họ. Sự tự cho mình đặc quyền kết thúc theo một kiểu bong bóng tự yêu mình, bóp méo bất cứ thứ gì và mọi thứ theo cách mà củng cố cho nó. Những người tự cho mình đặc quyền nhìn nhận mọi sự kiện trong cuộc đời họ như một sự khẳng định của hoặc một sự đe dọa tới sự vĩ đại của bản thân. Nếu có chuyện không tốt xảy đến với họ, đó là bởi vì sự tài ba của họ mà giành được. Nếu chuyện xấu xảy ra, thì đó là bởi lẽ có kẻ ghen tị và hãm hại họ. Sự tự cho mình đặc quyền là không thể thẩm thấu. Những người tự cho mình đặc quyền thuyết phục bản thân tin vào bất kỳ thứ gì nuôi dưỡng cái cảm giác ưu việt của họ. Họ giữ cho bề mặt tinh thần vững vàng bằng mọi giá, dù cho đôi khi nó đòi hỏi việc bạo hành về thể xác hoặc tinh thần những người xung quanh. Nhưng sự tự cho mình đặc quyền là một chiến lược sai lầm. Đó không phải là hạnh phúc. Thước đo thực sự của giá trị bản thân không phải là việc một người cảm thấy như thế nào về những trải nghiệm tích cực của mình, mà là về những trải nghiệm tiêu cực. Một người như Jimmy lẩn tránh những vấn đề của anh ta bằng cách tưởng tượng ra hình ảnh thành công của chính mình ở mọi góc độ. Và bởi vì anh ta không thể đối mặt với những vấn đề của chính mình, dù anh ta có cảm thấy bản thân mình tốt đẹp ra sao đi nữa, thì anh ta vẫn là kẻ yếu ớt. Một người mà có lòng tự trọng cao là người có thể nhìn nhận một cách thẳng thắn vào những phần tiêu cực trong tính cách của mình. Ừ, đôi khi tôi thật thiếu trách nhiệm với tiền bạc. Vâng, đôi khi tôi có phóng đại thành công của mình. Vâng, tôi có phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ của người khác và đáng lý ra tôi nên tự lập hơn. Và sau đó bắt tay vào cải thiện chúng. Nhưng còn ở những người tự cho mình đặc quyền, bởi vì họ không có khả năng nhận biết các vấn đề của chính mình một cách cởi mở và thành thật, nên họ cũng không có khả năng cải thiện cuộc đời mình theo một cách bền vững và có ý nghĩa. Họ chỉ biết đuổi theo hết sự hưng phấn này đến sự hưng phấn khác và tích tụ ngày càng nhiều sự chối bỏ. Nhưng rồi một lúc nào đấy, thực tại sẽ ập đến và các vấn đề ẩn giấu sẽ hiện ra rõ ràng. Chỉ còn là câu hỏi cho khi nào và nó sẽ đau đớn tới nhường nào. Mọi việc trở nên tồi tệ. Tôi đang ngồi trong lớp học môn sinh vật lúc 9 giờ sáng, tay chống đầu khi tôi nhìn vào cái đồng hồ. Mỗi một tích tắc đồng điệu với tiếng giảng bài đều như tụng kinh của ông thầy về nhiễm sắc thể với chả sự phân bào có lông. Giống mọi đứa nhóc 13 tuổi chết đi trong cái lớp học ngột ngạt, sáng ánh đèn huỳnh quang khác, tôi thấy chán ốm. Có tiếng gõ cửa, thầy Price, thầy hiệu phó thò đầu vào. Xin lỗi vì đã quấy rầy thầy. Mark, trò ra ngoài này với thầy một lát có được không? À, trò mang đồ của mình theo nhé. Quái lạ, tôi thầm nghĩ. Bọn học trò đi gặp giáo viên thì đúng rồi, nhưng mà hiếm khi nào giáo viên đến tận nơi gặp chúng. Tôi thu thập đồ đạc và ra khỏi phòng học. Hành lang trống trơn, hàng trăm cái ngăn tủ cá nhân kéo dài bất tận. Mark, trò dẫn thầy ra chỗ tủ cá nhân của trò nhé. Vâng ạ, tôi trả lời và bò dọc hành lang, quần jean, túi hộp và đầu tóc bù xù và cái áo phông in hình ban nhạc Patera rộng thùng thình. Chúng tôi tới chỗ ngăn tủ cá nhân của tôi. Làm ơn mở nó ra, thầy Price bảo, và tôi làm theo thầy. Thầy bước lên trước mặt tôi và thu thập áo khoác, túi thể thao, ba lô của tôi, mọi thứ ở trong ngăn tủ, ngoại trừ vài quyển sách và mấy cái bút chì. Thầy bắt đầu bước đi. Hãy đi theo thầy, thầy nói mà không thèm nhìn lại. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Tôi theo thầy vào văn phòng, nơi thầy bảo tôi ngồi xuống. Thầy đóng cửa và khóa lại. Thầy đi tới bên cửa sổ và buông rèm xuống. Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Đây không phải là một buổi gọi lên văn phòng bình thường rồi. Thầy Price ngồi xuống và lẳng lặng xem xét đồ đạc của tôi, kiểm tra các ngăn túi kéo mở khóa, vũ tung đống quần áo thể dục của tôi và vứt chúng xuống nền nhà. Không thèm nhìn tôi, thầy Price hỏi: "Trò có biết thầy đang tìm cái gì không hả Mark?" "Dạ không." "Ma túy." Lời thầy làm tôi phát hoảng. "Ma túy ạ?" Tôi lắp bắp. "Loại nào cơ ạ?" Thầy nhìn tôi nghiêm khắc. "Thầy không biết." "Thế trò có loại nào?" Thầy mở một trong những túi đựng tài liệu và kiểm tra những cái ngăn nhỏ dùng để đựng bút. Mồ hôi tôi lại lan ra theo tốc độ của loài nấm. Nó lan từ lòng bàn tay tôi đến cánh tay và giờ là cái cổ. Thái dương tôi giật giật khi máu dồn lên não và mặt tôi, giống như mọi đứa nhóc 13 tuổi vừa mới bị buộc tội tàng trữ ma túy và mang chúng tới trường học. Tôi chỉ muốn bỏ chạy và trốn đi đâu đó. "Em không hiểu là thầy nói gì cả." Tôi chống chế, giọng nói nghe có vẻ nhu mì hơn so với mong muốn. Tôi cảm thấy lúc này mình nên thể hiện sự tự tin trong giọng nói thì tốt hơn. Hoặc cũng có thể không. Có lẽ tôi nên tỏ ra sợ hãi. Thường thì người ta sẽ sợ hãi hay là tự tin khi nói dối nhỉ? Bởi vì dù giọng nói của tôi có ra sao đi nữa, tôi cũng muốn nó hiệu quả ngược lại. Tuy nhiên, tôi thiếu mất yếu tố tự tin. Tôi không tự tin về giọng nói thiếu tự tin của tôi, khiến tôi càng thiếu tự tin hơn. Cái vòng lặp địa ngục khốn nạn. "Để xem," thầy nói và chuyển sự chú ý sang cái ba lô của tôi. Nó dường như có tới hàng trăm cái ngăn vậy. Mỗi một ngăn đều chứa những ước nguyện ngớ ngẩn của tuổi xì tin. Bút màu, mấy lá thư cũ rích được truyền tay trong lớp học, những chiếc CD đầu thập niên 90 bị vỡ vỏ, bút dấu dòng, một quyển vở vẽ cũ với rất nhiều trang bị xé ra, bụi bẩn và vải xô, và hàng đống thứ rác rưởi chất đầy trong suốt thời cấp 2 điên rồ. Mồ hôi của tôi tuôn ra với tốc độ ánh sáng, bởi vì thời gian tự nó kéo dài và nở ra theo cách chỉ có vài giây kể từ lúc 9 giờ sáng. Chiếc đồng hồ sinh học tính theo đơn vị giây giờ đây như thể đi vào thời kỳ đồ đá, và tôi đang lớn lên và chết đi trong từng phút. Chỉ có tôi và thầy Price và cái ba lô không đáy của mình. Vào một thời điểm nào đấy trong kỷ đồ đá, thầy Price hoàn tất việc lặp lại ba lô của tôi, chẳng tìm thấy được gì. Thầy có vẻ bối rối. Thầy dốc ngược ba lô lại và làm cho tất cả đồ của tôi rơi xuống nền nhà. Thầy lúc này cũng đổ mồ hôi như tắm giống tôi, ngoại trừ thay cho sự hoảng loạn của tôi là cơn giận dữ của thầy. "Hôm nay không có ma túy à?" thầy cố gắng nói thật bình thường. "Dạ không ạ." "Tôi cũng vậy." Thầy trải đống đồ của tôi ra, tách rời từng thứ và chất chúng thành từng đống nhỏ bên cạnh đồ tập thể dục của tôi. Cái áo khoác và ba lô của tôi giờ trống trơn và chết lặng trên đùi thầy. Thầy thở dài và nhìn chăm chú vào tường, giống như mọi thằng nhóc 13 tuổi khác bị nhốt trong văn phòng cùng với một người đàn ông đang giận dữ và ném toàn bộ đồ đạc của nó xuống nền nhà. Tôi chỉ muốn khóc. Thầy Price kiểm tra lại các thứ đồ đã được phân loại trên sàn nhà. Chẳng có gì là trái phép hay bất hợp pháp, không chất kích thích, mà còn chẳng có gì đi ngược lại với nội quy trường học nữa cơ. Thầy thở dài và rồi cũng ném luôn cả cái áo khoác và ba lô xuống sàn nhà. Thầy cúi xuống và chống hai khuỷu tay lên đầu gối. Cái mặt thầy ngang bằng với cái mặt tôi. "Mark, tôi sẽ cho trò cơ hội thành thật cuối cùng với tôi. Nếu trò nói thật thì chuyện này sẽ nhẹ nhàng với trò hơn rất nhiều. Nếu như mà trò nói dối thì mọi thứ sẽ tệ lắm đấy." Như thể là được thầy gợi ý, tôi nuốt khan. "Nào, hãy nói thật cho tôi biết," thầy Price yêu cầu. "Hôm nay trò có mang ma túy đến trường không hả?" Tôi cố kìm nước mắt và tiếng thét nơi cổ họng. Tôi nhìn vào mặt người hành hạ tôi bằng giọng nài nỉ, chỉ mong sao được thoát khỏi cơn ác mộng của tuổi niên thiếu này. Tôi trả lời: "Không ạ, em không có ma túy nào hết cả. Em không hiểu là thầy đang nói gì cả." "Được rồi," thầy nói, cho thấy sự nhượng bộ. Tôi nghĩ là trò có thể thu thập đồ đạc của mình và đi được rồi. Thầy nhìn lại lần cuối vào cái ba lô lẹp xẹp đang nằm trên sàn nhà của tôi, nằm đó như một lời hứa bị phá vỡ trên nền nhà trong văn phòng thầy. Thầy tự nhiên đặt một chân lên cái ba lô dẫm nhẹ, một nỗ lực cuối cùng. Tôi lo lắng chờ thầy đứng lên và rời đi, để tôi có thể tiếp tục sống đời mình và lãng quên cơn ác mộng này. Nhưng bàn chân thầy dừng lại trên một thứ gì đó. Cái gì đấy? Thầy hỏi, dậm dậm chân. Cái gì là cái gì ạ? Tôi nói. Vẫn còn có gì đó ở đây. Thầy ấy nhặt cái ba lô lên và bắt đầu sờ nắng xung quanh phần đáy. Với tôi, căn phòng trở nên mờ nhạt, mọi thứ trở nên lung lay. Khi mà tôi còn nhỏ, tôi là một đứa thông minh, tôi thân thiện với chúng bạn, nhưng tôi cũng là một thằng đần. Tôi miêu tả điều này theo một cách dễ chịu nhất có thể. Tôi là một thằng nhóc nổi loạn, đần độn, dối trá, cau có và đầy oán giận. Khi tôi mới 12 tuổi, tôi phá hoại hệ thống an ninh nhà mình với cái nam châm trong tủ lạnh để có thể chuồn ra khỏi nhà vào giữa đêm mà không bị phát hiện. Bạn tôi và tôi sẽ cài cái xe ô tô của mẹ nó về số mo và đẩy nó ra ngoài đường để chúng tôi có thể lái xe loanh quanh mà không bị mẹ nó bắt quả tang. Tôi sẽ viết bài luận về việc nạo phá thai bởi tôi biết giáo viên môn tiếng Anh của mình là một con chiêu ngoan đạo. Một thằng bạn khác và tôi từng ăn trộm thuốc lá của mẹ nó và bán lại cho bọn bạn ở phía sau trường học. Và tôi cũng cắt ra một ngăn ở đáy ba lô để giấu đống cỏ của tôi. Đó chính là cái ngăn kính mà thầy Price tìm thấy sau khi dẫm chân lên đống cần sa tôi đã giấu. Tôi đã nói dối. Và như đã hứa, thầy Price không để cho chuyện này được trôi qua dễ dàng. Vài giờ sau đó, như bất kỳ một đứa nhóc 13 tuổi nào khác bị còng tay trên băng ghế sau của chiếc xe cảnh sát, tôi nghĩ rằng đời mình thế là hết. Và theo nghĩa nào đó, tôi đã đúng. Bố mẹ cấm túc tôi ở trong nhà, tôi không được chơi với bạn bè gì hết. Tôi bị đuổi học, tôi phải tự học ở nhà cho đến hết năm đó. Mẹ tôi cắt tóc tôi và ném hết mấy cái áo phông in hình Marilyn Manson và cả Metallica vào sọt rác mà vào thời điểm năm 1998, đối với một đứa trẻ vị thành niên mà nói thì chẳng khác gì là bị xử tử cả. Bố tôi lôi tôi tới văn phòng của ông vào các buổi sáng và bắt tôi sắp xếp giấy tờ cho ông suốt cả thời gian ấy. Khi thời gian tự học kết thúc, tôi bị đưa vào học trong một ngôi trường đạo tư thục nhỏ, nơi mà, và có thể điều này không làm cho bạn ngạc nhiên, tôi không tài nào hòa hợp được. Và khi mà cuối cùng rồi tôi cũng xóa sạch được vết nhơ của mình và chấp nhận các nhiệm vụ và học được giá trị tốt đẹp của trải nghiệm làm thư ký, thì bố mẹ tôi ly dị. Tôi kể cho bạn nghe tất cả những điều này chỉ để chỉ ra rằng cuộc sống của tôi khi còn là vị thành niên thật tệ hại. Tôi mất hết toàn bộ bạn bè, cộng đồng và những quyền hợp pháp và cả gia đình mình chỉ trong vòng 9 tháng. Chuyên gia tư vấn tâm lý của tôi trong những năm tôi 20 tuổi sau này gọi đó là một ca chấn thương, và tôi đã dành hơn 10 năm trời để cố gắng tháo gỡ nó và trở nên ít ám ảnh về bản thân hơn, bớt châm chọc bản thân hơn. Vấn đề đối với cuộc sống gia đình tôi khi đó không hẳn toàn là những điều tệ hại được nói và làm. Thay vì vậy, nó liên quan tới những điều tệ hại đáng lý ra nên được nói và làm mà lại không được thực hiện. Gia đình tôi đã ngăn chặn chúng theo kiểu mà Warren Buffett làm ra tiền hay giống như Jenna Jameson làm tình vậy. Chúng tôi là những nhà vô địch về việc ấy. Ngôi nhà có thể đã bốc cháy, nhưng chúng tôi vẫn cứ khăng khăng. Ô không, mọi thứ vẫn ổn cả, có thể là ở đây hơi ấm một tí thôi, nhưng mà thật ra mọi thứ vẫn ổn. Khi cha mẹ tôi ly dị, không có chuyện bát rơi đĩa vỡ, không đóng sầm cửa lại, không có chửi bới thét gào về việc ai ngủ với ai hết. Khi họ thông báo với anh trai và tôi rằng đây không phải là lỗi của chúng tôi, gia đình tôi đã có một buổi hỏi và đáp với nhau. Vâng, bạn đọc đúng rồi đấy, về những việc cần chuẩn bị cho sự sắp xếp của một cuộc sống mới. không có giọt nước mắt nào rơi hết, không có một lời qua tiếng lại. Điểm gần nhất mà anh em tôi tiếp cận được tới sự giải bày của ba mẹ là câu nói: không có ai lừa dối ai hết. Ồ, cũng tốt thôi, có thể trong phòng hơi có chút nóng thật, nhưng mọi thứ đều ổn cả. Cha mẹ tôi đều là người tốt, tôi không hề oán trách họ vì điều này, ít ra là hiện nay tôi không còn nữa. Và tôi rất yêu thương họ, họ có những câu chuyện và những cuộc hành trình và những vấn đề của riêng mình, cũng giống như các bậc cha mẹ khác và cũng giống như cha mẹ họ và cha mẹ của cha mẹ họ nữa. Và giống như tất cả các cặp cha mẹ khác, cha mẹ tôi với những mục đích tốt đẹp nhất truyền đạt lại một phần các vấn đề của họ lại cho chúng tôi, cũng giống như điều tôi sẽ làm với con cái của mình. Khi mà một nỗi đau thật sự như vậy ập đến trong cuộc đời của chúng ta bắt đầu cảm thấy một cách vô thức rằng chúng ta không có khả năng để giải quyết chúng, và sự thừa nhận về sự bất lực trong việc giải quyết các vấn đề khiến cho chúng ta cảm thấy đau khổ và vô dụng. Nhưng nó cũng gây ra cả những việc khác nữa. Nếu như ta có những vấn đề không được giải quyết, tiềm thức của chúng ta sẽ cho rằng chúng ta đặc biệt tài giỏi hoặc đặc biệt bất tài theo một cách nào đó, rằng chúng ta có gì đó khác với những người khác và các quy luật sẽ phải khác biệt đối với chúng ta. Hay nói một cách đơn giản là chúng ta trở nên tự cho mình đặc quyền. Tổn thương từ thời niên thiếu đã dẫn tôi tới con đường gắn liền với rất nhiều việc diễn ra trong thời thanh niên của tôi. Nếu như Jimmy cho mình cái đặc quyền được chơi bời trong thế giới kinh doanh, nơi mà anh ta giả vờ là một kẻ thành công vĩ đại, thì tôi lại cho mình cái đặc quyền trong các mối quan hệ, đặc biệt là với phụ nữ. Bi kịch của tôi xoay quanh sự gần gũi và chấp thuận ở mọi thời điểm, và kết quả là tôi bắt đầu theo đuổi đám đàn bà con gái theo đúng như cách mà một kẻ nghiện việc nặng ra thằng người tuyết từ cocaine. Tôi kiến tạo một tình yêu ngọt ngào và rồi đâm ra ngạt thở trong chính cái thứ tình cảm ấy. Tôi đâm ra thành một tay chơi non nớt, ích kỷ, mặc dù đôi khi cũng đầy hấp dẫn. Và tôi lao vào hàng loạt những mối quan hệ hời hợt và thiếu lành mạnh trong gần chục năm liền. Cũng không phải là tôi thèm khát tình dục gì cho lắm, dù chuyện ấy thì đúng là tuyệt thật. Mà vấn đề nằm ở chỗ sự công nhận. Tôi được mong đợi, tôi được yêu lần đầu tiên mà tôi còn nhớ được, tôi được thừa nhận. Niềm khao khát được thừa nhận trong tôi nhanh chóng trở thành một thói quen về mặt tâm lý của sự tự đề cao và nuông chiều. Tôi thấy mình được quyền nói hay làm bất cứ điều gì mình muốn, được lạm dụng niềm tin của người khác, được bỏ qua cảm nhận của người khác và sau đó sửa chữa với những lời xin lỗi rác rưởi, vờ vịt. Trong khi quãng thời gian ấy cũng có những lúc đầy vui vẻ và hứng khởi, và tôi thực sự đã gặp được vài người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng cuộc đời tôi chẳng khác gì là một cái dẻ rách. Tôi thường không có công ăn việc làm, ngủ nhờ trong phòng khách của bạn bè hay nhà mẹ, uống bia rượu nhiều hơn mức cho phép, xa rời một số bạn bè. Và khi mà tôi gặp được người con gái mà tôi thật sự thích, việc chỉ quan tâm tới bản thân đã nhanh chóng hủy hoại mọi thứ. Càng đau đớn thì chúng ta lại càng cảm thấy bất lực trước các vấn đề của chính mình, và chúng ta lại càng cho phép mình được làm cân bằng trước những vấn đề đó. Sự cho phép này được diễn ra theo hai cách. Một, chỉ có tôi là tài giỏi, còn mấy người thì toàn là đồ bỏ, tôi xứng đáng được đối xử đặc biệt. Hai, tôi là đồ bỏ và các vị đều xuất sắc cả, tôi xứng đáng được đối xử đặc biệt. Dù hai tư tưởng này có vẻ như hoàn toàn đối lập, nhưng về bản chất, chúng đều chứa đựng sự ích kỷ cả. Thực ra, bạn sẽ thấy những người tự cho mình đặc quyền đã chạy qua chạy lại giữa hai thứ ấy. Họ có thể đứng trên cả thế giới, hoặc là cả thế giới đứng trên họ, tùy thuộc vào ngày nào trong tuần hoặc công việc của họ đạt kết quả ra sao với những thứ gây nghiện tại thời điểm đó. Mọi người thường đánh giá chính xác một người như Jimmy là một thằng thộm tự yêu mình thái quá. đó là bởi anh ta thường hay om sòm về sự tự đại đầy ảo tưởng của mình. Điều mà hầu hết mọi người thường không nhìn thấy ở sự tự cho mình đặc quyền là những người luôn luôn cảm thấy như thể họ thua kém hay là vô giá trị trong thế giới này. Bởi vì nhìn nhận mọi thứ trong đời sống như thể bạn luôn làm nạn nhân, đòi hỏi cũng nhiều sự ích kỷ như điều ngược lại. Việc duy trì niềm tin rằng mình có những khó khăn không vượt qua được cũng ngốn nhiều năng lượng và ảo tưởng tương tự, đề cao, giống như ở người cho rằng họ không có bất kỳ một vấn đề nào cả. Sự thật là chẳng có thứ gì được gọi là vấn đề cá nhân hết. Nếu như bạn gặp phải một vấn đề, thì có khả năng là hàng triệu người khác cũng phải gặp nó trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Rất có thể trong số đó có cả những người mà bạn quen biết. Điều này không làm giảm thiểu vấn đề hay có nghĩa là nó không gây đau đớn. Nó không có nghĩa là bạn không phải là nạn nhân hợp pháp trong một vài hoàn cảnh. Điều đó chỉ có nghĩa là bạn cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Thường thì chính là sự nhận thức rằng bạn và các vấn đề của bạn thực ra không hề có đặc quyền trong sự ác liệt hay đau đớn của chúng, chính là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc giải quyết những vấn đề này. Nhưng vì một vài lý do, có vẻ như càng ngày càng nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, quên mất điều này. Nhiều giáo sư và nhà giáo dục đã ghi nhận sự thiếu linh hoạt về mặt cảm xúc và sự đòi hỏi ích kỷ vượt trội trong những người trẻ tuổi ngày nay. Không xa lạ gì khi sách vở bị loại khỏi chương trình giảng dạy của một lớp học không vì lý do gì khác ngoài việc chúng khiến cho một ai đó cảm thấy khó chịu. Các nhà diễn giả và các giáo sư bị la ó hoặc bị cấm cửa trên giảng đường vì những việc đơn giản như một ý kiến cho rằng có thể một trang phục Halloween nào đó không thực sự phản cảm đến như vậy. Các chuyên gia tư vấn tâm lý tại trường học cho biết tỷ lệ sinh viên có dấu hiệu căng thẳng thần kinh nghiêm trọng tăng cao chưa từng thấy vì những lý do cực kỳ bình thường như cãi nhau với bạn cùng phòng hay nhận điểm số thấp ở trên lớp. Thật là kỳ lạ khi ở vào một kỷ nguyên mà chúng ta được kết nối với nhau hơn bao giờ hết. Sự tự cho đặc quyền có vẻ như là liều thuốc hưng phấn ở mọi thời điểm. Có điều gì đó về nền công nghiệp hiện đại đã cho phép sự bất an của chúng ta quay cuồng hơn bao giờ hết. Chúng ta càng được tự do thể hiện mình bao nhiêu, chúng ta càng muốn thoát khỏi việc phải đối mặt với những ai bất đồng, chính kiến hay làm cho ta thấy bực bội bấy nhiêu. Chúng ta càng phơi bày trước những quan điểm trái ngược, chúng ta lại càng dễ bực bội hơn vì sự tồn tại của những quan điểm đó. Cuộc sống của chúng ta càng trở nên dễ chịu và hanh thông hơn, chúng ta lại càng cảm thấy đặc ân, được hưởng thụ những điều tốt đẹp hơn. Lợi ích của Internet và trang mạng xã hội không cần phải bàn cãi là vô cùng to lớn, nhưng có lẽ những công nghệ này cũng có cả những tác dụng phụ mang tính xã hội không mong muốn nữa. Có thể những công nghệ này đã giải phóng và giáo dục chúng ta bằng cách cho phép cảm giác về đặc ân của con người lớn mạnh hơn bao giờ hết. Sự chuyên chế của chủ nghĩa ngoại lệ. Tất cả chúng ta, trong hầu hết mọi khía cạnh, nhìn chung đều là những kẻ tầm thường. Hầu như tất cả chúng ta đều chỉ ở mức trung bình trong hầu hết những việc mình làm. Cho dù bạn có xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó, thì bạn vẫn chỉ tạm tạm hay dưới mức tạm tạm ở những lĩnh vực khác. Đấy là tính tự nhiên của cuộc sống. Để trở nên thực sự vĩ đại ở một khía cạnh nào, bạn buộc phải dành ra hàng tấn thời gian và năng lượng cho nó. Và bởi vì tất cả chúng ta đều chịu sự hạn chế về mặt thời gian và năng lượng, chỉ một số rất ít trong số chúng ta mới thực sự xuất chúng trong một lĩnh vực, chứ đừng nói là tất cả mọi thứ. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng không có khả năng một cá nhân sẽ thể hiện xuất sắc trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hay là trong nhiều lĩnh vực của cuộc đời họ. Những doanh nhân đại tài thường dở tệ trong việc xoay sở với cuộc sống cá nhân của họ. Các vận động viên đỉnh cao thường nông cạn và ngu ngốc như một cục đá được mổ não vậy. Rất nhiều ngôi sao có tiếng có thể cũng mơ hồ về cuộc đời mình chẳng khác gì những người hâm mộ luôn theo đích họ khắp nơi. Tất cả chúng ta, trong hầu hết mọi khía cạnh, nhìn chung đều chỉ là những kẻ tầm thường. nhưng đó lại là sự cực đoan thu hút sự chú ý của toàn xã hội. Chúng ta theo một cách nào đó nhận thức được điều này, nhưng ta lại hiếm khi nghĩ và hay nói về nó, và hiển nhiên ta chẳng bao giờ thảo luận xem tại sao điều này có thể lại là một vấn đề. Việc tiếp cận Internet, Google, Facebook, YouTube và sở hữu chiếc TV với hơn 500 kênh thật là tuyệt cú mèo. Nhưng khả năng chú ý của ta thì có hạn, ta chẳng thể nào mà xử lý những con sóng thủy triều thông tin cứ luôn lao vào ta. Do đó, thứ duy nhất có thể thu hút sự chú ý của ta là những mẫu thông tin cực kỳ đặc biệt, chiếm phân vị 99,999. Mọi ngày, mỗi ngày, chúng ta bị nhấn chìm trong những điều thật sự phi thường, những thứ tốt nhất trong những điều tốt nhất, những điều dở nhất trong số những thứ dở nhất, kỳ tích khoa học vĩ đại nhất, những câu chuyện cười hài hước nhất, những tin tức đáng quan ngại nhất, những sự đe dọa đáng sợ nhất, liên tu ti, bất tận. Cuộc sống ngày nay của chúng ta được lấp đầy với những thông tin từ những thái cực của đường cong chuông của kinh nghiệm loài người. Bởi vì trong ngành kinh doanh truyền thông thì những thứ ấy mới thu hút sự chú ý và sự chú ý mới mang tới tiền bạc. Đó mới là vấn đề, và phần lớn những thứ khác trong cuộc đời đều nằm tẻ ngắt ở phần trung trung. Phần lớn mọi thứ trong đời sống đều không đặc biệt và thực ra là khá tầm thường. Cơn lũ thông tin cực đoan này đã tạo điều kiện cho ta tin rằng sự khác thường mới chính là sự bình thường mới. Và bởi vì tất cả chúng ta đều khá tầm thường trong hầu hết mọi thời điểm, sự tràn ngập những thông tin bất thường khiến ta cảm thấy khá bất an và tuyệt vọng. Bởi vì rõ ràng là chúng ta không đủ tốt đẹp theo một nghĩa nào đó. Vì thế mà ta càng cần phải cân bằng tâm lý thông qua việc tự cho mình đặc quyền và thói nghiện. Chúng ta đối phó theo cách duy nhất mà ta biết, thông qua sự tự đề cao mình hay thông qua việc đề cao những người khác. Một vài người trong số chúng ta làm điều này bằng cách tưởng tượng ra kế hoạch làm giàu thần tốc. Những người khác thì xoay sở bằng cách đi đến đầu kia của thế giới để cứu giúp cho những em bé đói ăn ở châu Phi. Những người khác nữa thì cố gắng trở thành học sinh xuất sắc và chiến thắng mọi giải thưởng. Những kẻ khác thì thông qua việc xả súng vào trường học. Có những người thì là cứ cố làm chuyện ấy với bất kỳ thứ gì có thể nói và thở được. Điều này trói buộc ta vào nền văn hóa tự cho mình đặc quyền đang ngày một lớn mạnh mà tôi nhắc đến ở trên. Thế hệ Y thường bị buộc tội vì sự chuyển dịch văn hóa này, nhưng dường như là bởi vì thế hệ Y là thế hệ am hiểu và có thể xác định rõ nhất. Thực tế, khuynh hướng tự cho mình đặc quyền xuất hiện trên toàn bộ xã hội, và tôi tin rằng nó liên quan tới cái chủ nghĩa ngoại lệ được định hướng bởi nền truyền thông đa phương tiện kia. Vấn đề nằm ở chỗ, sự lan tỏa của công nghệ và marketing đa phương tiện làm rối loạn hết cả sự kỳ vọng của mọi người về bản thân mình. Sự ngập lụt của sự ngoại lệ khiến cho con người ta cảm thấy tồi tệ hơn cả về bản thân họ, khiến cho họ thấy rằng họ cần phải nghiêm khắc hơn, quyết liệt hơn, tự tôn hơn để được ghi nhận hoặc trở nên quan trọng. Khi tôi còn là một thanh niên cứng, cảm giác bất an trong tôi xoay quanh sự gần gũi xác thịt bị làm trầm trọng thêm bởi những lời dẫn dắt lố bịch về sự nam tính được lưu hành trong nền văn hóa đại chúng, và những chuyện kể về tương tự vẫn còn được lưu truyền. Để là một anh chàng hay ho, bạn cần phải tiệc tùng như một thằng cha siêu sao nhạc rock. Để được tôn trọng, bạn cần phải được đám đàn bà con gái hâm mộ. Tình dục là thứ giá trị nhất mà một thằng đàn ông có thể đạt được, và nó đáng để hy sinh mọi thứ, kể cả nhân cách của bạn để có được nó. Luồng chuyển động bất tận của những cơn sốt ảo trong cộng đồng mạng đè bẹp những cảm xúc sẵn có của chúng ta với cảm giác thiếu an toàn bằng cách phơi bày bản thân trước những chuẩn mực phi thực tế mà ta không thể sống theo. Chúng ta không chỉ cảm thấy khuất phục trước những vấn đề không thể giải quyết, mà ta còn cảm thấy mình như những kẻ thất bại bởi một động tác tìm kiếm đơn giản trên Google thôi, cũng cho ta thấy có đến hàng ngàn người không phải gặp những vấn đề như thế. Công nghệ đã giúp chúng ta giải quyết những vấn đề của nền kinh tế cũ bằng cách mang lại cho ta những vấn đề mới về tâm thần. Internet không chỉ là một nguồn mở về hệ thống thông tin, mà nó còn là một nguồn mở về sự bất an, nghi ngờ bản thân và cảm giác tủi hổ. Nhưng nếu tôi không trở nên đặc biệt hay ngoại lệ thì có ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Việc tin rằng tất cả chúng ta đều được định sẵn để làm nên một điều gì đó thật đặc biệt đã trở thành một phần được chấp nhận trong nền văn hóa của chúng ta. Những người nổi tiếng nói như vậy, các ông trùm doanh nghiệp nói vậy, các chính trị gia nói vậy, mà ngay cả Oprah cũng nói như thế, nên điều này phải đúng. Mỗi và mọi người trong số chúng ta đều có thể trở nên đặc biệt, chúng ta xứng đáng với sự vĩ đại. Sự thực là câu nói này vốn dĩ đã mâu thuẫn. Xét cho cùng, nếu mọi người đều đặc biệt thì theo định nghĩa không ai có thể được xem là đặc biệt hết cả, đều bị xem nhẹ bởi tất cả mọi người. Và thay vì đặt ra nghi vấn về việc ta xứng đáng hay không xứng đáng với cái gì, chúng ta ngấu nghiến cái thông điệp ấy mà đòi hỏi nhiều hơn nữa. Trở nên trung bình trở thành một chuẩn mực mới của sự thất bại. Điều tồi tệ hơn cả mà bạn có thể trở thành là nằm ở mức trung bình của đội ngũ, nằm ở lưng chừng của đường phân phối chuẩn. Khi tiêu chuẩn của một nền văn hóa là trở nên khác biệt, thì việc nằm ở thái cực thấp nhất của đường cong chuông vẫn tốt hơn so với việc nằm ở giữa, bởi vì ít nhất thì bạn vẫn đặc biệt và xứng đáng nhận được sự chú ý. Nhiều người lựa chọn chiến lược này, chứng minh với mọi người rằng họ là kẻ bất hạnh nhất, hay bị đàn áp nhất, hoặc là bị trù dập nhiều nhất. Rất nhiều người sợ hãi phải chấp nhận chỉ là một người phàm, bởi vì họ tin rằng nếu như chấp nhận việc đó, họ sẽ không bao giờ đạt được thứ gì cả, không bao giờ tiến bộ, và rằng cuộc đời họ chẳng có nghĩa lý gì. Tiểu suy nghĩ này thật là nguy hiểm. Một khi bạn chấp nhận tiên đề một cuộc đời chỉ đáng giá nếu như nó thật sự đáng kể và tuyệt vời, thì về cơ bản, bạn đã chấp nhận thực tế rằng hầu hết mọi người, trong đó có bạn, đều tệ hại và vô dụng. Và quan niệm này có thể dễ dàng trở nên nguy hiểm đối với chính bạn và với những người khác. Số hiếm hoi những người trở nên thực sự xuất sắc trước một điều gì đó không bởi vì họ tin rằng là họ đặc biệt. Ngược lại, họ trở nên tuyệt vời như vậy là bởi vì họ bị ám ảnh bởi việc phải tiến bộ hơn. Và sự ám ảnh ấy xuất phát từ một lòng tin không sai vào đâu được rằng bọn họ thực ra chẳng vĩ đại chút nào hết. Đó là sự phản tự cho mình đặc quyền. Những người xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó trở nên xuất sắc là bởi vì họ hiểu rằng họ chưa thật tuyệt lắm đâu, rằng họ cũng là một loại thường thôi, rằng họ chỉ ở mức trung bình và rằng họ còn có thể tiến bộ nhiều hơn nữa. Toàn bộ cái sự mọi con người đều có thể trở nên đặc biệt và được thành tựu vĩ đại về cơ bản chỉ là việc thẩm du cái tôi của bạn mà thôi. Đó là một thông điệp ngon lành khi tiêu hóa, nhưng trên thực tế không có thứ gì thiếu dinh dưỡng lại khiến cho bạn béo ú và phì nộn hơn thế. Nói cho hoa lá cành thì đó là chiếc Big Mac dành cho trái tim và trí não của bạn. Tấm vé để đến với sự khỏe mạnh về mặt tinh thần cũng giống như là đối với một thân thể khỏe mạnh là đến từ việc ăn món rau cải của bạn. Đó là chấp nhận sự thật nhạt nhẽo và thế tục của cuộc sống, những sự thật kiểu như hành động của bạn thực ra không có ý nghĩa nhiều đến thế trong toàn thể mọi việc, và toàn bộ cuộc đời của bạn sẽ cực kỳ nhàm chán và không đáng nhớ, và như thế cũng không sao hết. Món rau này sẽ khó ăn lúc ban đầu, rất tệ là khác, bạn sẽ tránh né việc chấp nhận nó. Nhưng một khi đã được tiêu hóa, cơ thể bạn sẽ bắt đầu cảm thấy có hiệu quả và có sức sống hơn. Rốt cuộc, áp lực liên miên vì phải trở nên xuất sắc đã trở thành người tiếp bước vĩ đại sẽ được rút khỏi lưng bạn. Sự căng thẳng và lo lắng của việc luôn cảm thấy không thích đáng và nhu cầu không ngừng nghỉ được chứng tỏ bản thân sẽ tiêu tan đi mất. Và sự nhận biết và chấp nhận sự tồn tại tầm thường của bạn sẽ thực sự cho phép bạn đạt tới những điều mà bạn ao ước đạt được, mà không phải chịu sự phán xét hay những kỳ vọng cao ngất. Bạn sẽ ngày càng trân trọng những trải nghiệm căn bản của cuộc sống, niềm vui thích trước tình bạn giản dị, của việc tạo nên một thứ gì đó, giúp đỡ một ai đó, đọc được một cuốn sách hay,

nhưng tôi vẫn điên tiết bỏ mẹ khi tôi với ông anh không thân thiết được với nhau và chẳng có cách thức tích cực nào cải thiện nó hết cả, chẳng có cách thức nào bí mật để ca tụng tôi qua cái nhận thức ấy hết. Đôi khi anh em ruột, ngay cả khi anh em mà thật sự yêu thương nhau, không thân thiết với nhau và như thế cũng không sao hết cả. Lúc ban đầu thì cũng khó chấp nhận, nhưng mà rồi cũng ổn thỏa cả thôi. Điều thật sự đúng đắn một cách khách quan về tinh tế của bạn không quan trọng bằng việc bạn nhìn nhận tình huống ấy như thế nào, bạn lựa việc đánh giá và gắn cho nó những giá trị nào. Các vấn đề có thể là không tránh được, nhưng ý nghĩa của những vấn đề ấy thì không. Ta cần phải kiểm soát việc các vấn đề của ta có ý nghĩa là gì dựa trên việc ta lựa chọn cách suy nghĩ thế nào về chúng, về những chuẩn tắc mà ta lựa chọn để mà đánh giá chúng. Vấn đề của ngôi sao nhạc rock. Chúng ta chỉ là lũ khỉ hình người. Chúng ta nghĩ rằng mình thật là sành điệu với cái lò nướng bánh mì và đôi giày thiết kế. Nhưng thực ra, chúng ta chỉ là một lũ thú linh trưởng được trang điểm mà thôi. Vào năm 1983, một tay guitar trẻ tuổi tài năng đã bị đá ra khỏi ban nhạc của mình theo cách thức tệ hại nhất. Ban nhạc vừa mới ký kết được hợp đồng thu âm và họ chuẩn bị thu âm album đầu tay của mình. Nhưng chỉ vài ngày trước khi tiến hành, ban nhạc chỉ cho anh chàng chơi guitar cánh cửa ra, không báo trước, không bàn bạc, không buổi tiệc chia tay hoành tráng. Họ nói chung là đánh thức anh chàng dậy vào một buổi sáng đẹp trời nọ và nhét vào tay anh ta tấm vé xe khách để trở về quê nhà. Khi ngồi trên xe buýt trở về Los Angeles từ New York, tay guitar cứ liên tục tự hỏi: tại sao chuyện này lại xảy ra? Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Giờ thì tôi biết làm cái gì đây? Hợp đồng thu âm đâu có rơi từ trên trời xuống, đặc biệt là với những ban nhạc mentor mới thành lập cơ chứ? Chẳng lẽ anh bạn của chúng ta đã lỡ mất cơ hội duy nhất trong đời? Nhưng vào lúc bánh xe cán đất Los Angeles, tay guitar đã vượt qua cơn than thân trách phận và lập lời thề sẽ lập một ban nhạc mới. Anh chàng quyết định rằng ban nhạc mới của mình sẽ thành công đến mức ban nhạc cũ của anh ta sẽ phải hối hận suốt đời vì cái quyết định giấm dớ kia của bọn họ. Anh sẽ nổi tiếng đến mức người ta sẽ còn nhìn thấy anh trên TV, nghe anh hát trên đài phát thanh, nhìn thấy anh trên những tấm poster được dang khắp trên các phố phường và xuất hiện trên trang bìa của những tờ tạp chí trong nhiều chục năm nữa. Bọn kia sẽ ngồi gặm bánh mì ở một xó xỉnh nào đấy, chất lên thùng xe mấy cái nhạc cụ tả tơi, lởm vải của chúng, béo như lợn với mấy mụ vợ xấu xí. Còn anh thì sẽ tỏa sáng trên một sân vận động đông nghẹt khán giả và được TV tường thuật trực tiếp buổi biểu diễn. Anh sẽ tắm bằng những giọt nước mắt của cái lũ phản bội kia. Mỗi một giọt nước mắt của chúng sẽ được hứng bằng một tờ tiền 100 đô mới cóng và thơm tho. Và tay guitar của chúng ta cứ thế mà làm việc, như thể bị một con quỷ âm nhạc ám thân vậy. Anh chàng dành nhiều tháng trời để chiêu mộ các nhạc công hay nhất mà anh tìm được, hay hơn nhiều so với bọn bạn cũ. Anh viết mấy chục ca khúc và luyện tập chăm chỉ như mấy cha mộ đạo hay tụng kinh gõ mõ. Cơn giận điên của anh đã truyền năng lượng cho tham vọng của anh, trả thù trở thành thi hứng cho anh. Trong vòng vài năm, ban nhạc của anh đã ký được hợp đồng thu âm, và chỉ một năm sau đó, sản phẩm thu âm đầu tiên của họ đạt được giải đĩa vàng. Tay guitar ấy tên là Dave Mustaine và ban nhạc mới của ông là ban nhạc heavy metal huyền thoại Megadeth. Megadeth bán được trên 25 triệu album và lưu diễn vòng quanh thế giới. Ngày nay Mustaine được xem là một trong những nhạc sĩ xuất sắc và có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử dòng nhạc heavy metal. Bất hạnh ở chỗ, ông ấy bị cho ra rìa bởi Metallica. Ban nhạc bán được tới 180 triệu album trên toàn thế giới. Rất nhiều người cho rằng Metallica là một trong những ban nhạc rock hay nhất mọi thời đại. Và bởi vì thế, trong một buổi phỏng vấn thân mật hiếm hoi vào năm 2003, một Mustaine ngấn lệ đã thừa nhận rằng ông không thể làm gì khác mà vẫn cho mình là kẻ thất bại. Mặc cho tất cả những gì đã đạt được, trong lòng mình, ông vẫn luôn là thằng cha bị Metallica tống cổ đuổi đi. Chúng ta chỉ là lũ khỉ hình người. Chúng ta nghĩ rằng mình thật là sành điệu với cái lò nướng bánh mì và đôi giày thiết kế. nhưng thực ra chúng ta chỉ là một lũ thú linh trưởng được trang điểm mà thôi. Và bởi vì ta là loài vượng người, ta đánh giá bản thân mình bằng cách so sánh với người khác và ganh đua với nhau vì cái địa vị một cách bản năng. Câu hỏi không phải là liệu ta có đánh giá mình thông qua những người khác hay không, mà câu hỏi ở đây là ta dựa vào tiêu chí nào để đánh giá chính mình. Dave Mustaine, dù ông có nhận được điều này hay không, đã lựa chọn đánh giá bản thân ông thông qua việc liệu ông có thành công và nổi tiếng hơn Metallica hay không. Cái trải nghiệm bị đuổi khỏi ban nhạc cũ gây tổn thương đến mức ông đã xây dựng thước đo về bản thân và sự nghiệp âm nhạc của mình dựa trên việc thành công liên quan tới Metallica. Dù phải hứng chịu sự kiện khủng khiếp trong đời mình và làm điều gì đó để thoát khỏi nó một cách tích cực, như là việc Mustaine làm với Megadeth, chọn lựa của ông trong việc dựa vào thành công của Metallica để làm thước đo cho cuộc đời của mình khiến ông phải chịu tổn thương mấy chục năm nay. Bất chấp tiền bạc và fan hâm mộ và cả sự tán tụng, ông vẫn cảm thấy mình là kẻ thất bại. Giờ thì bạn và tôi có thể nhìn vào câu chuyện của Dave Mustaine mà cười khoái trá. Đây này, anh chàng triệu đô với hàng ngàn người hâm mộ, có một sự nghiệp được làm điều mà anh ta mê nhất, và vẫn là anh chàng rơm rớm nước mắt vì mấy thằng ngôi sao nhạc rock từ 20 năm trước nổi tiếng hơn mình. Đó là bởi vì bạn và tôi có hệ chân giá trị khác với của Mustaine, và chúng ta cân đong mình theo những thước đo khác nhau. Thước đo của ta có thể là tôi không muốn làm công cho thằng sếp mà tôi ghét, hay là tôi muốn kiếm đủ tiền cho con mình học ở một ngôi trường tốt, hay tôi sẽ thật hạnh phúc nếu không phải thức dậy dưới gầm cầu. Và bởi vì những thước đo như vậy mà Mustaine mới trở nên thành công và vĩ đại một cách khó tin. Nhưng theo những thước đo của bản thân ông trở nên nổi tiếng và thành công hơn Metallica thì ông thất bại. Các giá trị của ta quyết định thước đo bản thân và những người khác. Giá trị của Onoda và lòng trung thành với Hoàng gia Nhật Bản chính là điều đã giúp ông trở lại Luban trong suốt 30 năm. Nhưng cùng giá trị ấy đã khiến cho ông đau khổ khi quay trở về nước Nhật. Thước đo của Mustaine là hoàn hảo hơn Metallica, đã giúp cho ông xây dựng một sự nghiệp âm nhạc thành công rực rỡ. Nhưng cùng thước đo ấy về sau này đã hành hạ ông cho dù ông có thành công ra sao đi nữa. Nếu như bạn muốn thay đổi cách mình nhìn nhận vấn đề, bạn cần phải thay đổi những thứ mà bạn trân trọng và hay là cách mà bạn đánh giá thất bại hoặc thành công. Thêm một ví dụ nữa, ta hãy nhìn vào một nhạc sĩ khác cũng bị sa thải bởi một ban nhạc khác. Câu chuyện của ông cũng tương đồng với Dave Mustaine, chẳng qua là nó xảy ra trước đó hai thập kỷ mà thôi. Vào năm 1962, và cả thế giới xôn xao về sự kiện xuất hiện một ban nhạc đến từ Liverpool, nước Anh. Ban nhạc này có kiểu tóc rất hài và còn có cả cái tên hài hơn cả. Nhưng ban nhạc của họ thì tuyệt vời ông mặt trời, và ngành công nghiệp thu âm cuối cùng cũng chú ý tới họ. Các thành viên gồm có John, ca sĩ chính, và người sáng tác ca khúc, Paul. Anh chàng chơi bass có một bộ mặt măng non đầy mơ mộng, George, và tay guitar chính bất trị, và tiếp theo là tay trống. Anh được xem là gã non dài nhất. Bọn con gái chỉ phát cuồng cả lên vì anh, và gương mặt của anh bắt đầu xuất hiện trên các tờ tạp chí đầu tiên. Anh cũng là người chuyên nghiệp nhất trong nhóm. Anh không chơi ma túy, anh có một người bạn gái lâu năm, mà thậm chí còn có những người thắt cà vạt mà com lê cho rằng anh nên là bộ mặt đại diện cho ban nhạc chứ không phải là John hay Paul. Tên của anh là Peter Best. Và vào năm 1962, sau khi ký kết hợp đồng thu âm đầu tiên, ba thành viên khác của Beatles âm thầm hợp nhau lại và đề nghị người quản lý của họ, Brian Epstein, sa thải anh. Epstein khổ sở với cái quyết định ấy. Ông thích Peter và ông cứ trì hoãn nó, hy vọng rằng ba người kia sẽ thay đổi quyết định. Nhiều tháng sau, ba ngày trước khi buổi thu âm đầu tiên bắt đầu, Epstein cuối cùng cũng gọi Best lên văn phòng. Tại đó, người quản lý thông báo một cách không hề khách sáo rằng anh hãy đi đi và tìm lấy một ban nhạc khác. Ông không đưa ra bất kỳ lý do nào, không lời giải thích, không lời an ủi, chỉ nói rằng mấy tay kia muốn anh rời khỏi ban nhạc, nên chúc anh may mắn. như là một sự thay thế ban nhạc thu nhận gã lập dị có tên là Ringo Starr. Ringo già hơn và có cái mũi to tướng, nhìn rất nhộn. Ringo đồng ý cắt cùng kiểu tóc với John, Paul và George và khăng khăng viết mấy bài hát về lũ bạch tuộc với cả là tàu ngầm. Mấy thằng cha còn lại bảo, ừ, mẹ nó chứ, sao lại không nhở? Trong vòng 6 tháng sau khi Best bị sa thải, cơn sốt Beatles đã diễn ra, biến John, Paul, George và Peter Tinto thành 4 trong số những gương mặt nổi tiếng nhất quả đất. Trong khi ấy, Best có thể hiểu được vì sao lại rơi vào cơn trầm cảm trầm trọng và dành rất nhiều thời gian để làm cái việc mà bất kỳ một người anh nào cũng làm nếu như họ có lý do, đó là uống rượu. Phần còn lại của thập niên 60 không có gì tốt đẹp với Peter Best hết. Vào năm 1965, ông bị kiện 2 lần bởi Peter vì tội phỉ báng và tất cả các dự án âm nhạc của ông đều thất bại thảm hại. Vào năm 1968, ông đã cố tự tử và chỉ dừng lại vì sự can gián của mẹ ông. Cuộc đời ông rất nát. Best không có cùng câu chuyện vãn hồi giống như của Dave Mustaine. Ông không bao giờ trở thành siêu sao nổi tiếng toàn cầu hay là kiếm được hàng triệu đô la. Nhưng theo nhiều cách, Best lại có được nhiều thứ tốt đẹp hơn so với Mustaine. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1994, Best thổ lộ: "Tôi hạnh phúc hơn so với thời còn ở Beatles. Cái quái gì ở đây?" Best giải thích rằng việc ông bị Peter sa thải là đã giúp cho ông gặp được vợ của mình, và sau đó cuộc hôn nhân của ông dẫn tới việc có những đứa con. Ông trân trọng sự thay đổi ấy, ông bắt đầu nhìn nhận cuộc đời mình khác đi. Danh vọng và thành công cũng rất tuyệt, chắc chắn rồi, nhưng ông quyết định rằng thứ mà ông đang có còn quan trọng hơn nữa: một gia đình lớn và đầy ắp yêu thương, một cuộc hôn nhân ổn định, một cuộc sống giản dị. Ông vẫn còn tiếp tục chơi trống, lưu diễn khắp châu Âu và thu âm album trong những năm 2000. Vậy ông đã thực sự mất đi thứ gì? Chỉ là rất nhiều sự chú ý và sự bờ đỡ, trong khi những gì mà ông có được có ý nghĩa hơn rất nhiều. Những câu chuyện này gợi ý rằng một số giá trị và thước đo tốt hơn so với những cái khác, một số dẫn tới những vấn đề tốt đẹp mà có thể giải quyết được một cách dễ dàng và thường xuyên, một số khác dẫn tới những vấn đề tồi tệ mà không thể giải quyết được một cách dễ dàng và thường xuyên. Những giá trị vớ vẩn. Có rất nhiều giá trị thông thường gây ra những vấn đề thật sự cho mọi người, những vấn đề khó có thể giải quyết, nên ta hãy điểm qua chúng. 1. Niềm vui thú. Niềm vui thú thì không chê vào đâu được, nhưng đó là một giá trị dở tệ để ưu tiên trong cuộc đời của bạn. Bạn cứ hỏi bất kỳ kẻ nghiện ma túy nào mà xem việc anh ta theo đuổi các khoái lạc ấy dẫn đến điều gì. Hãy thử hỏi bất kỳ một người ngoại tình nào làm tan vỡ gia đình mình và mất đi quyền chăm sóc con cái, xem liệu niềm vui thú ấy có khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc hay không. Hỏi một người đàn ông suýt chết vì chế độ ăn uống vô độ xem liệu niềm vui thú đó có giúp anh ta giải quyết các vấn đề của mình chăng. Vui thú là vị thần bị nguyền rủa. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người tập trung nguồn năng lượng của mình và những thú vui giả tạo cuối cùng sẽ lo lắng nhiều hơn, bất ổn nhiều hơn về mặt cảm xúc và chán nản hơn. Niềm vui thú là hình thức giả tạo nhất của sự mãn nguyện về cuộc sống và do đó là dễ dàng để đạt được và cũng dễ dàng bị đánh mất nhất. Và niềm vui thú là thứ được marketing đến chúng ta 24/7, là thứ mà chúng ta bị ám ảnh. Đó là thứ mà ta sử dụng để làm bản thân mình sao lãng và tê liệt. Nhưng mà niềm vui thú dù thực sự cần thiết trong đời sống ở một mức độ nhất định, không phải là tự thân nó là đủ. Niềm vui thú không phải là cội nguồn của hạnh phúc, thay vì thế, nó là kết quả. Nếu bạn thực hiện đúng những điều khác, các giá trị và thước đo, thì niềm vui thú sẽ đến với bạn như là một hệ quả tự nhiên nhất. 2. Thành công về mặt vật chất. Nhiều người đánh giá sự hữu dụng của bản thân dựa vào sự việc họ kiếm được bao nhiêu tiền, hay là họ lái loại ô tô gì, hoặc liệu cỏ trong vườn nhà họ có xanh tươi hơn so với nhà hàng xóm hay không. Nghiên cứu cho thấy khi một người đã có thể tự cung cấp cho mình những nhu cầu vật chất cơ bản như thức ăn, chốn ngủ và những thứ tương tự như vậy, sự tương quan giữa hạnh phúc và thành công nhanh chóng tiến tới con số 0. Cho nên nếu như bạn đang chịu đói và sống trên đường phố ngay giữa lòng đất nước Ấn Độ, việc có thêm 10.000 đô la một năm sẽ tác động rất lớn tới hạnh phúc của bạn. Nhưng nếu như bạn đang chiếm trệ trong thế giới trung lưu của một đất nước phát triển, thì dù có thêm 10.000 đô đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì cho lắm. Có nghĩa là bạn sống chết làm thêm giờ và hy sinh những ngày nghỉ cuối tuần chẳng có ý nghĩa gì cả. Một vấn đề khác nữa đối với việc đánh giá quá cao những thành công về mặt vật chất là sự nguy hiểm khi ưu tiên nó trên những giá trị khác, chẳng hạn như sự chân thành, không bạo lực và lòng trắc ẩn. Khi mọi người đánh giá bản thân họ không phải qua các hành vi của mình mà dựa vào địa vị xã hội mà họ có thể đạt được, thì họ không chỉ có nông cạn thôi đâu, họ có thể còn là kẻ khốn nạn nữa. 3. Lúc nào cũng đúng. Bộ não của ta là những cỗ máy không hiệu quả. Chúng ta thường đưa ra những giả định nghèo nàn, đánh giá sai các khả năng, nhớ nhầm các sự kiện, tin tưởng vào những định kiến mang tính tiềm thức và ra quyết định dựa trên những cảm xúc bộc phát. Là con người, chúng ta thường rất hay sai lầm, cho nên nếu như thước đo của bạn về thành công trong cuộc sống là luôn đúng đắn, ô rằng thì là bạn sẽ khá vất vả đấy trong việc cố gắng hợp lý hóa tất cả những thứ vớ vẩn quanh mình. Sự thật là những người nhìn nhận giá trị bản thân dựa trên việc luôn luôn đúng về tất cả mọi thứ sẽ ngăn trở bản thân họ trong việc học hỏi từ những lỗi lầm. Họ thiếu mất cái khả năng có được cách nhìn nhận mới và biết cảm thông với những người khác. Họ khép mình trước những thông tin mới mẻ và quan trọng. Tốt nhất là cứ giả sử rằng bạn là kẻ dốt nát và không hiểu biết gì nhiều. Điều này sẽ ngăn bạn gắn bó với những thứ mê tín hay những hiểu biết nghèo nàn và ngăn trở bạn trong việc luôn luôn học hỏi và tiến bộ. 4. Luôn duy trì sự tích cực. Rồi còn có cả những người đánh giá cuộc đời mình bằng khả năng tỏ ra lạc quan, ô kìa, trước gần như tất cả mọi thứ. Mất việc ư? Tuyệt! Đây là cơ hội để khám phá niềm đam mê của bạn. Thằng chồng bạn ăn vụng với đứa em gái của bạn à? Cũng tốt, ít nhất thì bạn cũng hiểu ra vị trí của mình ở đâu trong lòng những người xung quanh mình. Con trẻ chết vì ung thư vòm họng, ít nhất thì bạn cũng không phải trả tiền học đại học cho con bé nữa. Trong khi câu nói luôn hướng về mặt tích cực của cuộc sống là hoàn toàn chính xác, thì sự thật là đôi khi đời rất dở và điều lành mạnh nhất mà bạn có thể làm là thừa nhận điều đó. Chối bỏ những cảm xúc tiêu cực sẽ dẫn đến việc phải nếm trải những cảm xúc tiêu cực nghiêm trọng và dai dẳng hơn và có thể còn bị rối loạn cảm xúc nữa. Luôn tích cực cũng là một dạng lẩn tránh, chứ không phải là một giải pháp phù hợp cho các vấn đề cuộc sống. Những vấn đề mà nếu như bạn lựa chọn đúng các giá trị và thước đo thì sẽ tiếp sức và thúc đẩy bạn. Rất đơn giản, thật đấy. Sự việc chuyển xấu, mọi người làm ta bực mình, tai nạn xảy ra, những điều ấy khiến ta thấy bực mình như xịt đấy. Và như thế cũng chẳng sao hết. Các cảm xúc tiêu cực là yếu tố cần thiết cho sự lành mạnh về tinh thần. Việc chối bỏ sự tiêu cực làm các vấn đề tiếp tục tồn tại chứ không hề giải quyết chúng. Mẹo nhỏ xử lý cảm xúc tiêu cực nằm ở chỗ: 1. Bộc lộ chúng ở mức độ được xã hội chấp nhận và theo một thái độ lành mạnh. 2. Bộc lộ chúng theo cách đồng điệu với các giá trị của bạn. Ví dụ đơn giản như: một trong những giá trị của tôi là không bạo lực. Do đó khi tôi phát điên với ai đó, tôi sẽ thể hiện sự tức giận ấy, nhưng tôi cũng thể hiện quan điểm rằng tôi sẽ không giọng nắm đấm vào mặt họ. Một ý tưởng cấp tiến của tôi biết chứ. Nhưng sự tức giận không phải là vấn đề. Tức giận là điều rất bình thường, tức giận là một phần của cuộc sống, tức giận có lẽ còn khá lành mạnh trong một vài tình huống. Hãy nhớ rằng cảm xúc chỉ là sự phản hồi. Thấy không, việc đấm vào mặt người khác mới là vấn đề cơ, chứ không phải là sự tức giận. Sự tức giận chỉ là thông điệp cho nắm đấm của tôi vào cái mặt của bạn. Cứ việc mà đổ lỗi cho nắm đấm của tôi ấy, hoặc là mặt bạn thì cũng ok thôi. Khi mà ta ép buộc mình phải lạc quan trong mọi thời điểm, chúng ta đang chối bỏ sự tồn tại của các vấn đề trong cuộc sống chúng ta. Và khi ta chối bỏ các vấn đề, ta đánh cắp chính mình khỏi cơ hội được giải quyết chúng tiến tới hạnh phúc. Các vấn đề mang tới sự cảm nhận về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc sống. Do đó, né tránh các vấn đề của chúng ta sẽ dẫn tới sự vô nghĩa, dù có mang lại niềm vui thích về sự tồn tại của chúng ta. Về lâu dài, hoàn toàn một cuộc thi chạy marathon khiến cho ta hạnh phúc hơn việc ăn một cái bánh ngọt sô-cô-la. Nuôi nấng một đứa trẻ khiến ta thấy hạnh phúc hơn việc phá đảo một trò chơi điện tử. Bắt đầu một hoạt động kinh doanh nhỏ với bạn bè trong khi phải vật lộn để duy trì nó sẽ khiến ta hạnh phúc hơn việc mua một chiếc máy vi tính mới. Những hoạt động ấy đều đau đầu, cam go và thường không mấy vui vẻ. Chúng cũng đòi hỏi phải đối diện với hết vấn đề này đến vấn đề khác. Nhưng mà chúng cũng là một trong những khoảnh khắc có ý nghĩa và một trong những việc vui vẻ nhất mà ta sẽ thực hiện. Chúng gắn liền với đau đớn, vật lộn và ngay cả giận dữ và thất vọng. Nhưng khi ta hoàn thành được chúng, ta sẽ nhìn lại vào một ngày nào đó và kể lại cho lũ con cháu nhà mình về những việc ấy với đôi mắt rơm rớm nước. Như Freud đã từng nói, một ngày nào đó khi hồi tưởng lại quá khứ, những năm tháng cực nhọc sẽ là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời bạn. Đây là lý do vì sao mà những giá trị này, niềm vui thích, sự thành công về mặt vật chất lúc nào cũng đúng. Lạc quan là những lý tưởng tồi tệ cho cuộc sống của một người. Những thời khắc tuyệt diệu nhất trong cuộc đời của một con người không phải là sự vui thú, không phải là thành công, không phải là biết tuốt và cũng không phải là tinh thần lạc quan. Vấn đề là ta hãy bám trụ vào những giá trị và thước đo tốt đẹp và niềm vui thú và thành công sẽ đến như là kết quả của nó vậy. Đó là tác dụng phụ của các giá trị tốt đẹp. Chứ nếu chỉ có những thứ ấy không thì chúng chỉ là liều thuốc gây nghiện đầy trống rỗng mà thôi. Xác định giá trị tốt và giá trị xấu. Các giá trị tốt là 1. Mang tính thực tế, 2. Có tính xây dựng xã hội và 3. Ngay lập tức và có thể kiểm soát. Các giá trị xấu là 1. Mê tín, 2. Phá hoại xã hội và 3. Không cấp bách hoặc khó kiểm soát. Chân thành là một giá trị tốt bởi vì nó là thứ mà bạn có thể hoàn toàn kiểm soát được, nó phản ánh thực tế và nó mang lại lợi ích cho những người khác, ngay cả việc đôi khi không mấy dễ chịu. Sự nổi tiếng, ngược lại là một giá trị xấu. Nếu đó là giá trị của bạn và nếu như thước đo của bạn là trở thành anh chàng hay cô nàng đình đám nhất trong buổi khiêu vũ, thì điều này sẽ xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn. Bạn không biết có ai khác sẽ tới dự sự kiện ấy và có thể bạn còn không biết đến một nửa số người tham gia. Thứ hai là giá trị thước đo này không được xây dựng dựa trên thực tế. Bạn có thể cảm thấy mình nổi bật hay không nổi bật, trong khi thực ra bạn làm cái quái gì có manh mối nào về việc người ta thực sự nghĩ gì về bạn đâu. Ghi chú ngoài lề, như một quy luật, những người mà sợ hãi trước việc người khác nghĩ gì về họ đều thực sự sợ hãi tất cả những thứ nhảm nhí mà họ nghĩ về chính mình, vì đó là sự phản xạ của chúng. Một vài ví dụ về giá trị tốt đẹp, lành mạnh là chân thành, đổi mới, nhạy cảm, đứng lên vì ai đó, tự trọng, ham hiểu biết, khoan dung, khiêm tốn, sáng tạo. Một số ví dụ về giá trị xấu, thiếu lành mạnh, đạt ưu thế thông qua sự thao túng hay bạo lực, quan hệ lan chạ bừa bãi, lúc nào cũng cảm thấy tốt đẹp, luôn trở thành tâm điểm chú ý, không phải ở một mình, được yêu thích bởi tất cả mọi người, trở nên giàu có, hiến tế những con vật bé nhỏ vì một vị thần ngoại giáo nào đó. Bạn sẽ thấy rằng những giá trị tốt đẹp, lành mạnh đều có thể đạt được từ bên trong chúng ta. Những thứ như sự sáng tạo hay khiêm tốn có thể được thực hiện ngay lúc này. Bạn chỉ việc định hướng tâm trí mình theo một cách nhất định để thử nghiệm nó. Những giá trị này là cấp bách và có thể kiểm soát được và gắn kết bạn với thế giới hơn cả mong đợi của bạn. Những giá trị xấu thường phụ thuộc vào những sự kiện bên ngoài. Bay trên chiếc phi cơ riêng, được nghe rằng bạn luôn đúng vào mọi lúc, làm chủ của một ngôi nhà ở Bahamas, ăn món bánh ngọt cannoli, trong khi được ba em vũ nữ thoát y phục vụ. Các giá trị xấu đôi khi cũng mang tới niềm vui và lạc thú, nằm bên ngoài tầm kiểm soát của bạn và thường đòi hỏi tính không xây dựng xã hội hay những ý nghĩa mê tín mới có thể đạt được. Các giá trị đều liên quan tới sự ưu tiên, mọi người đều khoái một chiếc bánh cannoli ngon lành hay một ngôi nhà ở quần đảo Bahamas. Câu hỏi đặt ra là những ưu tiên của bạn, bạn ưu tiên cho những giá trị nào so với những thứ khác và do đó sẽ ảnh hưởng tới quyết định mà bạn đưa ra so với những điều khác. Giá trị lớn nhất của Hiro Onoda là tuyệt đối trung thành và phục vụ hoàng gia Nhật Bản. Giá trị này trong trường hợp bạn không tự mình kết luận được khi đọc về ông, bốc mùi còn hơn cả mấy cục sushi thiêu. nó dẫn đến những vấn đề cực nghiêm trọng đối với Hiro. Có thể kể ra là ông bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang nơi ông sống nhờ vào lũ sâu bọ và côn trùng trong 30 năm. Ôi, và ông ấy còn sát hại cả những người dân địa phương vô tội nữa chứ. Vì thế mặc dù ông Rino tự mình nhận là một người thành công và mặc dù ông ấy đã sống đúng với thước đo của mình, tôi cho rằng tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng cuộc đời của ông cũng tệ. Không ai trong chúng ta sẵn lòng đổi vai cho ông nếu có cơ hội, chứ đừng nói đến việc ta sẽ thực hiện những việc như ông đã làm. Dave Mustaine đạt được thành công và danh vọng và vẫn cảm thấy thất bại. Đó là bởi vì ông đã lựa chọn một giá trị vớ vẩn dựa trên sự so sánh tùy tiện với thành công của người khác. Giá trị này đã mang đến cho ông những vấn đề tồi tệ như: tôi cần phải bán được 150 triệu bản thu âm, rồi sau đó mọi thứ sẽ thật tuyệt, và chuyến lưu diễn tới của tôi chẳng cần gì ngoài một cái sân vận động. Những vấn đề mà ông cho rằng ông cần phải giải quyết thì mới hạnh phúc được, chẳng có gì ngạc nhiên khi mà ông không có được điều đó. Ngược lại, Peter Best đã thay đổi bất ngờ, dù có tuyệt vọng và quẫn trí vì bị đuổi khỏi ban nhạc Beatles. Khi ông nhiều tuổi hơn, ông học cách tái ưu tiên cho những điều ông quan tâm và đã có thể đánh giá cuộc đời mình theo một ánh sáng mới. Bởi vì thế, Best trở thành một người đàn ông hạnh phúc và khỏe mạnh với một cuộc sống dễ chịu và gia đình hạnh phúc. Những điều mà, mỉa mai thay, cả bốn thành viên của ban nhạc Beatles phải mất hàng thập kỷ vật lộn để đạt tới hay duy trì. Khi ta có những giá trị tồi tệ, đó là những tiêu chuẩn tồi tệ mà chúng ta tự đặt ra cho chính mình và cả những người khác về bản chất là chúng ta đã quan tâm tới những điều vô nghĩa, những điều khiến cho cuộc đời ta trở nên tệ hại hơn. Nhưng mà khi ta lựa chọn những giá trị tốt đẹp hơn, chúng ta có thể chuyển hướng những việc ta quan tâm sang những thứ tốt đẹp hơn, sang những thứ có ý nghĩa hơn, những việc có thể cải thiện tình trạng sức khỏe hay kinh tế của ta và khiến ta được hạnh phúc, vui vẻ và thành công như là tác dụng phụ. Điều này, nói ngắn gọn, chính là sự cải thiện bản thân, ưu tiên cho những giá trị tốt hơn, lựa chọn những thứ tốt hơn để mà bận tâm tới. Bởi vì khi mà bạn bận tâm tới những thứ tốt hơn, bạn sẽ có được những vấn đề tốt hơn, và khi bạn đối diện với những vấn đề tốt hơn, bạn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Phần còn lại của cuốn sách sẽ nói về 5 giá trị phản trực giác mà tôi tin rằng có lợi ích rất lớn nếu như ta theo đuổi. Tất cả đều tuân theo luật giật lùi mà ta đã nói đến trước đây, rằng chúng là tiêu cực. Tất cả đều yêu cầu việc đối diện sâu hơn với những vấn đề thay vì lảng tránh chúng thông qua những biện pháp tạm thời. 5 giá trị này đều trái với thói thường và không mấy dễ chịu, nhưng với tôi, chúng là bước ngoặt cuộc đời. Đầu tiên là ta sẽ thấy được trong chương kế tiếp hình thức cực đoan của trách nhiệm. Lãnh trách nhiệm cho bất kỳ điều gì xảy ra trong đời bạn, dù lỗi đó có thuộc về ai. Thứ hai là sự không chắc chắn, nhận thức sự dốt nát của bạn và bồi dưỡng việc thường xuyên đặt nghi vấn cho lòng tin của bạn. Tiếp đến là sai phạm, sự sẵn sàng khám phá những thiếu sót và lỗi lầm của bạn để có thể cải thiện chúng. Thứ tư là sự từ chối, khả năng để nghe và cả nói từ không, do đó xác định rõ ràng điều bạn sẽ và sẽ không chấp nhận trong cuộc đời mình. Và giá trị cuối cùng là sự lặng nhìn cái chết của chính mình, có lẽ là điều duy nhất có thể giúp ta duy trì những giá trị còn lại của mình dưới cái nhìn đúng đắn.